Thiên Phương 18 chương 488 người ra đi trở về. Trận chiến này đánh so trong tưởng tượng lâu. Đi qua một năm hỗn chiến, lúc đầu khởi nghĩa nghĩa quân cơ bản đánh không thấy thiên hạ từ mấy cố thế lực cát cứ. Bắc Tương xuất binh đầu tiên đối mặt Khang Vương. Lại một năm nữa, Khang Vương binh bại, Đào Vong thời khắc bị Khang Vương thế tử tụ tập thân về chém giết. Khang Vương thế tử mang theo tàn binh bất quá chống đỡ 2 tháng, liền bị Bắc Tương tiêu diệt. Đồng thời có một chi loạn binh công nhập kinh thành, phủ Bình Vương đám người Đào Vong. Bình Vương chết bởi trên đường, Bình Vương thế tử bị bắt, Tân Hoàng không biết tung tích. May mắn Bắc Tương bộ kịp thời đuổi tới đoạt lại kinh thành, không gọi Thái Hậu cùng Đại trưởng công chúa chịu nhục. Trải qua chuyện này Thái Hậu chấn kinh ốm đau, Đại trưởng công chúa nhiếp chính giám quốc. Sau đó 3 năm, Nam Chinh Bắc chiến, thiên hạ dần dần bình định. Cuối cùng một chi thế lực bại vong, Bắc Tương Vương Lâu dịch hồi kinh đăng điện quỳ gối Đại trưởng công chúa trước mặt. Đại trưởng công chúa lạnh lùng hỏi vương gia làm cái gì vậy, bản cung chỗ nào chịu nổi ngươi vừa quỳ lâu dịch nói điện hạ chịu nổi. Toàn bộ thiên hạ. Chỉ có điện hạ chịu nổi. Đại trưởng công chúa Trường Mi Nhất Hiên ngươi có ý tứ gì, lúc trước vì Bắc Tương cứu trong nội tâm nàng tự nhiên cảm kích. Có thể 3 năm này. Hoàng vị không công bố tình huống dưới. Lâu dịch không nói tiếng nào. Hoàn toàn không có khác đứng hoàng đế ý nghĩa. Có biết tâm tư khác. Nàng thân làm vương triều công chúa. Đế chi còn sót lại huyết mạch. Mắt thấy thần mạnh chủ yếu. Đế thống sắp sa sút. Cảm thù há có thể dễ chịu, song phương không thể tránh né hướng đi đối lập. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng. Cái này Giang Sơn Diêu ra giữ không được. Người trong thiên hạ đều ở nhìn. Nhìn lâu dịch làm sao cướp đi cái này hoàng vị. Cùng trên sử sách những người kia một dạng. Khác tuyển một cách khôi lỗi. Chơi những ngôi trò xiếc sao, nhưng mà. Lâu dịch không phải nghĩ như vậy. Hắn nói lúc trước tiên tổ thề hiệu trung diêu thì. Bây giờ đế thất đích nhánh chỉ còn công chúa điện hạ. Cái kia điện hạ chính là Bắc Tương chỗ phụng chi chủ. Đại trưởng công chúa sườn sốt một chút, toát ra một cách không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Ngươi đến cùng muốn làm gì nói rõ ràng, lâu dịch ngẩng đầu nhìn xem nàng. Từng chữ vô cùng rõ ràng nói Bắc Tương nguyện phụng điện hạ vì quân. Giúp điện hạ đăng cơ, hắn nói ra. Đại trưởng công chúa lui về sau một bước, ngã ngồi tại chỗ bên trên. Một lát sau, nàng hỏi ngươi chủ ý này ai muốn, lâu tứ sao là ta Bắc Tương Thái Phi phong trần mệt mỏi. Liền áo giáp đều không gỡ. Đi tới nói. Diêu Phượng Điệp, đừng cho là chúng ta đang buộc ngươi. Kết quả này là chúng ta duy nhất có thể tiếp nhận. Đại trưởng công chúa trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên phi một tiếng, mắng hoắt như đan. Ngươi thiếu lừa gạt ta, chỉ ngươi cách này đầu ấp. Nghĩ ra dạng này chủ ý nhất định là lâu tứ. Đúng hay không đi theo Bắc Tương Thái Phi đi tới lâu yến. Trước cười hướng nàng thi lễ. Lại về nói nghĩa mấu đừng nóng giận. Chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng. Bắc Tương tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy. Không có khả năng tiếp nhận không biết nơi nào người tới hái đi thắng quả. Đối với hắn cúi đầu xưng thần. Đúng không, đại trưởng công chúa thầm nghĩ. Việc này người nào không biết, muốn không thế nào người trong thiên hạ đều đang đợi lâu dịch lúc nào xoán vì cho nên. Chúng ta thương lượng một chút. Tựa như ta mấu phi nói. Nếu như người này là ngài, chúng ta liền có thể tiếp nhận rồi. Đại trưởng công chúa nhìn một chút. Đến cùng nhìn không được. Quát lớn, ngươi tại nói đùa cái gì, không nói trước nữ tử là đế có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Ta hoàn toàn không có uy tín. Không thể phục chúng. Hai không quen tin thành viên tổ chức. Không chống đỡ nổi một cái triều đình. Như thế nào đăng vị còn nữa. Thái tử chính là nền tảng lập quốc. Ta ngay cả đứa bé đều không có. Triều cương làm sao ổn được, ngươi mù ra loại này chủ ý. Còn nói không phải bức ta, lâu yến lắc đầu, nghĩa mấu lời này không đúng. Chỗ nào không đúng, lâu yến nói 3 năm này. Nghĩa mấu lâm triều giám quốc. Sao có thể nói không có uy tín, người trong thiên hạ đã thành thói quen đại trưởng công chúa đại biểu thất nhánh. Càng tiến một bước. Mặc dù sẽ giật mình. Nhưng không đến mức không thể nào tiếp thu được. Lại nói thân tín thành viên tổ chức. chẳng lẽ chúng ta không phải sao, Trịnh Quốc Công không phải sao, Du gia không phải sao, dựa vào chúng ta không chống đỡ nổi. Bắc Tương Thái Phi cùng Lâu Dịch cùng nhau gật đầu. Đến mức người thừa kế liền càng đơn giản hơn. Trong tông thất chọn một cái hoặc là mấy cái tới, từ bé dạy lên, cũng không tin không thành tài. Nghĩa mẫu bây giờ vừa 50, thân thể khỏe mạnh, chỉ cần sống thêm 20 năm liền có thể dạy dỗ đến rồi. Đại trưởng công chúa thở dài một tiếng, nói ra kỳ thật bản cung trong lòng rõ ràng, quốc vẫn đã tuyệt, hoàng vị là nên đổi người rồi. Bắc Tương bình định thiên hạ, chiến công hiền hách, trừ bọn ngươi ra còn có ai khả năng mới vừa đăng vị thời điểm sẽ có người chỉ trích? Nhưng là Lâu tự nhiên là chính thống. Các ngươi không cần dạng này. Bắc Tương Thái Phi không vui, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại làm bộ dáng sao? Không phải, nhưng Lâu Dịch cắt đứt nàng lời nói, điện hạ, ta lúc trước nói qua tiên tổ thể hiệu chung Diêu thị. Đây là hứa hẹn, chỉ cần Diêu gia còn có người còn sống, chúng ta liền sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại Diêu gia sống sót chỉ có ngươi, cho nên chúng ta nguyện ý hiệu chung ngươi. Tại cái hứa hẹn này mất đi hiệu lực trước đó, Bắc Tương cũng sẽ không xưng đế. Đại trưởng công chúa thần sắc phức tạp. Thật lâu, nàng hỏi cho nên, các ngươi không phải sợ hãi nhân ngôn? Lâu Dịch cười một cái, mang ra huyền thần bế nghệ, những năm này Bắc Tương lúc nào không có bị người nói qua phụ vương ta, tổ phụ, cái nào không phải để cho người ta phòng bị? Nếu như chúng ta sợ, liền sẽ không xuất binh. Bắc Tương Thái Phi nói đến càng trực tiếp, sợ cái rắm người khác nói vài câu lời khó nghe. Có thể thiếu khối thịt ngươi dứt khoát một chút. Có làm hay không? Nếu là làm, chúng ta giúp ngươi đăng vị. Chờ ngươi ngồi vững vàng giang sơn, trở về Bắc Tương đi. Như thường bảo vệ Bắc Cảnh. Đại trưởng công chúa thật lâu không nói gì. Mặt đối trước mắt ba người, nàng tin. Bọn họ thật là vì cái kia hứa hẹn. Lâu ra như vậy trọng tín giữ lời, để cho nàng dễ chịu hơn một chút, trong lòng cũng không như vậy không cam lòng. Nói đến cùng, nhà mình huyết mạch đoạn tuyệt trước đây, Lâu ra bình định thiên hạ ở phía sau, không phải từ trong tay bọn họ cướp tới hoàng vị. Được rồi, bản cung tuổi đã cao, đã sớm không lòng dạ, cũng không kiên nhẫn trị quốc. Cái hứa hẹn này, ta đại biểu Diêu thị từ bỏ. Ngươi tùy ý xưng đế a. Đại trưởng công chúa nói đi, nội tâm buồn vô cớ, không muốn nói thêm cái gì, quay người đi vào trong. Sau lưng Lâu ra mẹ con ba người, một lần cuối cùng cung cung kính kính được đại lễ đại trưởng công chúa điện hạ thiên tuế. Cảnh đầu năm năm thiên hạ bình định, Bắc Tương Vương Lâu Dịch xưng đế, niên hiệu Nguyên Hy. Mẹ Hoắc thị là Hoàng Thái Hậu, hắn bảo đệ Lâu Yến là Tĩnh Vương. Lễ lên ngôi qua đi. Lâu Yến trở lại ngày xưa tại kinh thành nơi ở cũ. Hoàng đế không có khác ban thưởng phủ đệ, nơi này trực tiếp phủ lên Tĩnh Vương phủ bảng hiệu. Giờ này khắc này có người đứng ở cửa, nắm cái ngọc tuyết đáng yêu nữ hoa chờ lấy hắn. Ba nữ hoa nhìn thấy hắn chạy như bay tới. Lâu Yến lộ ra nụ cười, đưa nàng ôm lấy, đối với người kia nói ta trở về. Trì Uẩn gật đầu ăn. Thiên hạ đã bình định, chúng ta hồi Tang Hải a. Trì Uẩn trong mắt tựa như ngấn lệ, trên mặt lại lộ vẻ cười tốt. Toàn văn xong lời cuối sách, quyển sách này sinh không gặp thời. Nó mở đầu là ở trong bệnh viện viết. Tại viết nó trước một tuần lễ, vừa vặn tiếp vào thông chi, mụ mụ bệnh tái phát. Đăng nhiều kỳ quá trình bên trong, không ngừng mà trị liệu, lần lượt mà thất vọng, cuối cùng tất cả biến thành tuyệt vọng. Tháng 2 phần, mụ mụ đi thôi. Xong xuôi tang sự muốn phục càng. Ta phát hiện mình không viết ra được đến. Cảm xúc giống như bị đông cứng. Không cách nào thay vào nhân vật. Tưởng tượng không ra bọn họ nên có phản ứng. Cũng không thể đi tìm hiểu nội dung cốt truyện. Khi đó nghĩ ta có phải hay không mất đi viết văn năng lực, về sau lại cũng không tả được. Nhớ ký vừa mới bắt đầu viết văn, không có gì thành tích. Có thể mù mù luôn luôn mù quáng tự tin. Nói ta viết chính là tốt. Về sau sẽ xuất thư, sẽ xuất tên. Tóm lại không thể buông tha. Cứ như vậy khích lệ, ta mới đi tới hôm nay. Nàng cho đi ta sinh mệnh cùng lý tưởng. Mụ mụ sau khi đi mấy tháng, ta không biết làm sao qua. giống như tất cả như thường, lại hình như tất cả mọi chuyện đều đã mất đi giá trị. Thẳng đến ba ba gọi ta đi bệnh viện nhìn một chút, mới bừng tỉnh ý thức được, tiếp tục như vậy không được. Người còn sống rất dài, còn rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, xa xa không đến kết thúc thời điểm. Ta rốt cuộc tỉnh lại, Phục còn đem nó viết xong. Trở lại quyển sách này. Nó phong cách cùng trước kia cũng khác nhau. Vốn là ta làm một lần thử nghiệm. Ý đồ giảm xuống đọc ngưỡng cửa. Viết một cái nhẹ nhõm sung sướng cố sự. Có thể đã trải qua nhiều như vậy, viết cũng không hoàn mỹ, lại đi nói nó đủ loại tổng cảm giác quá mức lướt nhẹ. Dứt khoát không nói chuyện nhiều. Nhưng nhân sinh sẽ không đình chỉ. Lý tưởng còn muốn tiếp tục tiến lên. Ta không biết sách mới sẽ như thế nào. Cuối cùng vẫn là muốn đi thử nghiệm. Trước đó ngừng càng được quá lâu, lần này liền không nghỉ ngơi, hai số hai sách mới gặp lại. Vẫn là cẩu ngôn đổi một loại phong cách, viết một cách loạn thế anh hùng cố sự. Đúng, ta ngón tay nữ chính. Hy vọng còn có thể lại nhìn thấy các ngươi. Sách mới Tàng Châu đã phát à, hoan nghênh cất giữ vỗ béo.